có chút chần chờ muốn hay không cưỡng ép đánh thức Giang Dật. Giờ phút này là vô cùng tốt cơ hội, nhân tộc đều sát nhập vào thiên cương giới, thành đế cuồng đế đang cùng 8 cái minh vương đánh cho quên cả trời đất. Chỉ cần không tới gần bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu ý, Giang Dật có thể nhẹ nhõm lẫn vào trong đại quân, thừa dịp loạn chạy đi, lại lặng yên lẻn về thiên hồng giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.